Nghiện cực độ thời Kinh Kinh, chương 167, ghen tị, 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa bước ra khỏi phòng ngứa, Cảnh Tây đột nhiên quay lại, một tay ôm chặt cô vào lòng, không hề nhẹ nhàng chút nào. Cô gái nhỏ đành phải ngoan ngoãn kẹp hai chân quanh eo anh, đôi giày cao gót rơi xuống đất. Trợ lý của Trung Tín phía sau cúi xuống nhặt lên, lặng lẽ đi theo. Hành lang được chiếu sáng rực rỡ bởi đèn chùm. Bóng hai người đổ xuống sàn đá cẩm thạch bóng loáng, chồng chéo lên nhau. Lê Ảnh nắm chặt cánh tay anh, nhận ra rằng chỉ một tay cô thôi cũng không thể nắm hết được vòng tay anh, thật thô. Hứa Cảnh Tây liếc cô một cái, cô đang cúi đầu cắn môi, dường như đang giận dỗi. Em vẫn còn giận tôi à? Cô nói nhỏ, anh ném em xuống hồ bơi, đúng là người có thể ghi thù. Hứa Cảnh Tây cười khẩy, nâng cô lên một chút, đỡ cô cao hơn một chút. Lê Ảnh đành chấp nhận, ôm chặt lấy cổ anh, lo lắng rằng anh sẽ đổi ý mà ném cô xuống đất ngay lập tức. Em không đáng bị vậy sao? Lê Ảnh ngước nhìn anh, bây giờ thì tốt rồi, anh ta đã chặn em từ lâu rồi. Khả Thừa Ấn chắc hẳn đã biết thân phận của Hứa Cảnh Tây, sớm đã xóa cô khỏi danh bạ và chặn liên lạc. Người đàn ông này thật sự đang áp đặt quyền kiểm soát lên cô. Hứa Cảnh Tây cười khinh bỉ, em không có gan. Anh ta cũng không có gan, thái độ kiêu ngạo này gần như khiến Lê Ảnh tự hỏi liệu anh có đang ghen không? Đối diện với người đàn ông đang ôm chặt mình, với khuôn mặt điển trai ấy, Lê Ảnh không thể kiềm chế được mà ngoan ngoãn gọi. Anh, lần này cô gọi anh rồi, nhưng anh không tỏ ra vui vẻ, dường như không nghe thấy. Tại sao không về nhà ăn cơm? Lê Ảnh cắn môi, ấp úng. Em không cố tình không về, hôm đó em bận lắm. Bệnh tật đã làm lỡ nhiều công việc ở xưởng nghệ thuật. Và em quên mất thời gian, đáng lẽ cô giúp việc nên gọi thêm một cuộc điện thoại nữa. Cô bắt đầu đổ lỗi. Hứa Cảnh Tây cười lạnh, để tôi đợi em vô ích à? Năm từ ngắn gọn, như thể cô đã nợ anh một mạng và phải trả lại. Cô hít một hơi, hỏi, anh có mùi gì trên người thế? Tinh dầu à, có phải anh đã massage trên lầu không? Cô tự hỏi, bị phát hiện. Hứa Cảnh Tây không hề bối rối và không giấu giếm, nhìn cô gái nhỏ trong lòng. Thì sao, anh không che giấu nhưng cũng không thừa nhận, muốn quản tôi à? Thái độ thản nhiên, cô từ bỏ việc truy hỏi. Thôi được rồi, không liên quan đến tôi, thời gian của anh dài quá, chắc chắn không đủ để anh làm gì đó với ai trước mặt bạn bè. Dù sao, Lê Ảnh cũng không hiểu tại sao mình lại suy nghĩ linh tinh như vậy, không quan tâm đến tâm hồn của anh. Lại bắt đầu để ý đến cơ thể của anh sao? Chẳng phải chỉ là bôi tinh dầu thôi sao? Anh còn mang theo trợ lý của Trung Tín. Cô thực sự bị những suy nghĩ viển vông của mình làm hoảng sợ, nhanh chóng xua tan những ý nghĩ đó, nhìn sâu vào mắt anh. Đôi mắt hoa đào của anh như phủ một lớp sương mù, vẫn điềm tĩnh như mọi khi. Anh không định giải thích gì với cô. Cô đặt cằm lên vai anh, nói nhỏ, Hứa Cảnh Tây, anh không thể dỗ dành em một chút sao? Rõ ràng anh cũng có lỗi mà. Vừa bước vào thang máy, có tiếng tít vang lên và tiếng chào mừng quý khách che đi giọng nói yếu ớt của cô, nhưng Hứa Cảnh Tây vẫn nhạy bén nghe thấy. Dỗ dành cô? Hứa Cảnh Tây bật cười, giả vờ không nghe thấy, trêu đùa cô. Nói lớn chút được không? Em nghĩ tôi không đối xử tốt với em à? Lê Ảnh nhắm mắt không nói gì. Trợ lý của Trung Tín lặng lẽ nép vào góc thang máy. Dù thang máy có rộng thế nào thì không khí vẫn ngột ngạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm giác áp lực từ người đàn ông phía sau, dù lúc này anh rất nhẹ nhàng, nhưng vừa rồi trên lầu, khi đang massage, anh không hề như vậy, liên tục của trách quản lý cấp cao ở Seattle vì làm việc không hiệu quả. Trên lầu, anh nói tiếng Anh Mỹ cực kỳ THTC, what do you thinking? Are you insane? That's what you think. Câu sau THTC hơn câu trước, ai cũng bị cho là không thông minh. Tâm trạng thất thường, thay đổi liên tục, ngay cả bây giờ, khi anh nói chuyện với giọng điệu nhẹ nhàng, ôm cô gái nhỏ trong tay, cô gái đó không hề tỏ ra vui vẻ, mà còn sợ hãi không dám làm nũng. Khi rời thang máy, mở cửa xe trong nhà để xe, trợ lý nhìn theo bóng dáng ông chủ và bạn gái nhỏ của anh rời đi. Cuối cùng trợ lý cũng thở phào nhẹ nhõm. Báo cáo tiến trình công việc của ngày hôm nay cho tổng giám đốc. Đêm khuya, chiếc G63 màu đen chạy dọc theo đường chính phía đông Tam Hoàn. Hứa Cảnh Tây bận nghe điện thoại qua Bluetooth, không còn thời gian để ý đến cô gái nhỏ ngồi ở ghế phụ. Đến khi cuộc gọi đã được nửa chừng, anh phát hiện cô đã gục đầu vào cửa sổ, ngủ gà gật, đầu lắc lư. Cô thực sự đập đầu vào cửa sổ, cô kêu lên một tiếng. Trán có chút đỏ, Hứa Cảnh Tây cười khẽ, không làm phiền cô, một tay lái chiếc G63, điều khiển xe một cách khéo léo và tinh tế. Đầu dây bên kia là ông Fred ở Seattle, báo cáo về tỷ lệ đòn bẩy giá BTC và dữ liệu tài chính quý, lợi nhuận đã đạt được yêu cầu của Hứa Cảnh Tây. Nhưng bên đó có đề xuất mới và vấn đề liên quan đến việc đóng cửa giao dịch. Hứa Cảnh Tây rõ ràng không có ý định chấp thuận, nụ cười trên mặt anh ngay lập tức biến mất. Anh chửi một câu. Đừng có mà vớ vẩn với tôi. Bên kia cũng không dám nói nhảm. Cô gái nhỏ ngồi bên cạnh đột nhiên mở to mắt, như thể anh đang mắng mình, nhìn anh với đôi mắt to tròn. Hứa Cảnh Tây đưa tay xoa đầu cô, cười. Sợ gì chứ? Ngoan ngoãn ngủ đi, anh đâu có mắng em. Lê Ảnh nhìn Bluetooth, ngoan ngoãn dựa vào ghế, nhắm mắt lại. Anh vừa nổi giận, cô thực sự không ngủ được, đành giả vờ ngủ ở góc, lắng nghe anh mắng người bằng tiếng Anh. Anh không hài lòng với cái này, cũng không hài lòng với cái kia, đề xuất của quản lý bên kia đã cạn kiệt. Cô đã từng gặp Fred ở Seattle, anh đã đập nát bức tượng cá thần do thần bà Ấn Độ tặng cho ông ta vẫn còn nhẫn nhịn anh, không dám đối đầu với anh. Kết quả là, Hứa Cảnh Tây lại nói, đánh cược với không gian trống, ông không biết à, thả lưới dài bắt cá lớn, ông không biết à, đường xu hướng tăng trong 4 giờ, khi giá bật lên đường xu hướng biến thành điểm kháng cự, bắt đầu chọc thùng, 66500, 67000 dao động ngang, ông không biết à, ông Fred đột nhiên hiểu ra. Hứa Cảnh Tây nhẹ nhàng giải quyết vấn đề, đối với anh quá dễ dàng, nhưng lại phải tự tay dạy dỗ, tức giận cũng có lý do. Chỉ là đối với anh quá dễ dàng, người bình thường không thể đọ được với anh, Lê Ảnh thực sự ngưỡng mộ tài năng và tư duy của anh. Kết thúc cuộc gọi, Hứa Cảnh Tây rõ ràng chưa hết giận, mặt lạnh lùng, một tay lái chiếc G63. Anh có vóc dáng cao, thực sự rất hợp với việc lái chiếc G63. Ngày đầu tiên tiếp cận anh đã giao xe cho cô. Phiên bản mới ra mắt, anh lại muốn đổi, cô nhỏ bé. Không hiểu sao lại được giao cho lái chiếc G63. Im lặng một lúc, khi đèn đỏ bật lên, anh liếc nhìn cô gái nhỏ đang giả vờ ngủ bên cạnh. Về nhà hay đi đâu? Giọng điệu của quý công tử, mệt mỏi đến mức khó tả. Câu hỏi cũng không hẳn là câu hỏi, dù đi đâu cô cũng phải theo anh. Cách chương.